Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, ổn thỏa nhất ủy thác quản lý. Xích Châu, Cửu Phương thành trại, nội thành, đấu vũ tràng, Mai Tỷ lông mày nhướn lên, nhìn xem Phương Chu cửa bao xương hộ từ từ mở ra. Cũng là có mấy phần kinh ngạc, nguyên lai, không ngủ à, sau lưng nàng vị giáo chủ kia. Để cho nàng tới lôi kéo Phương Chu, nghe nói là giáo chủ hôm nay quan chiến về sau, tựa hồ nhìn ra kẻ này luyện khí công pháp có chút đặc thù. Mặt khác, còn đặc biệt tán thưởng kẻ này, đẩy cửa ra, bước vào trong đó, đấu vũ tràng bao xương trang trí phong cách đột xuất một cái hoa lệ. Mỗi nhất gian bao xương đều có đắt đỏ chiếu sáng tinh thạch để mà thắp sáng. Hơn nữa là cảm ứng phương thức, vì vậy Mai Tỷ bước vào trong đó, trong phòng ánh đèn tinh thạch tự động sáng lên, Phương đệ đệ, vừa nằm ngủ đâu, Mai Tỷ cầm trong tay tròn phiến, thấp giọng nói, mới vừa vào trong phòng, liền thấy được Quý Phi sườn nằm ở trên giường Phương Chu. Giờ này khắc này Phương Chu, chính là do ngẫu nhiên lựa chọn Thư Ốc Chi Linh ủy thác quản lý. Người đến rồi. Thư Ốc Chi Linh ủy thác quản lý Phương Chu khóe miệng ngậm lấy một vệt nhu hòa mỉm. Cười, Mai Tỷ khẽ giật mình. Ngươi biết ta sẽ đến. Tâm có thần nên dễ điểm thông. Bởi vì ngươi ta tâm linh tương thông. Phương Chu thanh âm nhu hòa giống như là muốn bí vào nội tâm. Mai Tỷ lại lần nữa sửng sốt. Sau đó, nụ cười trên mặt trở nên nồng đậm cùng quái dị. Không thích hợp, ngươi không thích hợp, tiểu tử này. Cùng trước đó chung đụng thời điểm, không giống nhau lắm, trước đó không phải cái ngượng ngùng hồ đồ bé trai sao. Hiện tại, há miệng liền là liêu nhân tao lời. Có ý tứ, Mai Tỷ khóe miệng nhảy lên, nàng ngược lại muốn xem tên tiểu tử này tại chơi trò xiếc gì. Nàng lười biếng ở bên trong phòng tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Hai chân chéo nguẫy, xẻ tà sườn xám ở giữa. Bộc lộ ra cái kia trắng muốt chân dài tướng kẹp lúc kéo căng mà da trắng nõn đường vòng cung. Ngươi có biết ta nửa đêm tới tìm ngươi? Cần làm chuyện gì? Mai Tỷ có chút hăng hái. Ngữ khí vẫn như cũ lười biếng như trong lỗ mũi hừ nhẹ mà ra. Hết sức chọc người. Phương Chu từ trên giường đứng lên. Tao nhã nho nhã. Mặt mày mỉm cười. Này cùng Mai Tỷ trước đó chỗ nhận biết Phương Chu một trời một vực. Phương Chu ngồi ở Mai Tỷ đối diện, tầm mắt như đêm khuya đầy sao, nửa đêm tìm ta liền tìm rừng, mỹ nhân tới tìm, chẳng lẽ ta còn cự tuyệt hay sao? Ta không cần biết ngươi tới tìm ta có mục đích gì, ta chỉ biết là ngươi đến rồi, trong nội tâm của ta liền chỉ còn lại có ông chủ nhỏ tâm, niềm vui nhỏ, nhỏ chờ mong. Phương Chu tầm mắt nhìn chăm chú Mai Tỷ con mắt, ôn hòa mở miệng. Này sáng rực tầm mắt nhường Mai Tỷ lại là có chút không thích ứng. Tiểu tử này, sao trở nên lớn mật như thế? Vào ban ngày ngây thơ, ngươi lại đều là chứa. Mai Tỷ không khỏi nói. Mai Tỷ, ngươi có thể nghe qua linh hồn nhiều mặt tính. Trong ngày thường lấy một loại linh hồn diện mạo gặp người. Ngẫu có đôi khi dùng mặt khác mắt gặp người. Tính nết khác biệt, tính cách khác biệt. Phương Chu trèo chống cái cằm. Nói ra, nhiều mặt linh hồn, miệng của nữ nhân sừng bên trên trọn, này loại tươi mới chọc người trò xiếc, cũng là có ý tứ. Giờ này khác này, càn rỡ vô cùng Phương Chu, phảng phất con mắt đều trở nên sẽ chọc người. Cùng lúc trước quyền lôi bên trên nhấc lên xương mũi Phương Chu hoàn toàn khác biệt. Một cái là người tàn nhẫn không nói nhiều, một cái là chuyên chú trêu chọc tao, cố ý tạo nên hai loại khác biệt phong cách. Mai Tỷ không khỏi sáng lạn cười một tiếng. Vậy ngươi như thế hành vi, ngươi cái kia một cái khác linh hồn có thể sẽ biết được. Phương Chu trên mặt hiển hiện một vệt ảm đạm. Hắn sẽ không biết được. Ta cùng hắn là vĩnh viễn không có gặp nhau ban ngày cùng đêm tối. Ban ngày không hiểu đêm đen. Ta chỉ có tại trời tối người yên thời điểm mới có thể xuất hiện tại nhân thế. Cô độc tịch mịch, cùng thế gian hoàn toàn không hợp. Ta cho mình lấy cái tên, cô độc thi nhân, chỉ có như vậy, ta mới có thể thoát khỏi loại kia vô vọng trống rỗng. cảm giác mình là cái người sống sờ sờ. Mai tỷ nghiêm túc lắng nghe. Đúng là thật, theo lời nói ở giữa nghe ra mấy phần cô đơn. Nàng khẽ giật mình. Hắn là nghiêm túc. Ta không hy vọng ngươi ta ở giữa cũng hóa thành đêm tối cùng ban ngày điên đảo. Chấm ngoặc kép. Phương Chu ánh mắt bên trong bao hàm lấy cảm xúc. Trong lúc nhất thời, Mai tỷ trong lòng cảm thấy thú vị. Mặc kệ Phương Chu nói hai nhân cách là thật là giả. Mặt mũi tràn đầy vũ mị ý cười cùng Phương Chu ngươi một câu. Ta một câu trò chuyện. Mà trò chuyện một chút. Mai tỷ thậm chí có chút quên đi chính mình chuyến này tìm đến Phương Chu mục đích. Bởi vì thiếu niên này. Nói lời thật là dễ nghe. Bất chi bất giác. Thời gian trôi qua. Một canh giờ. Hai canh giờ. Đến đằng sau. Thư ốc Chi Linh ủy thác quản lý Phương Chu càng càn rỡ. Thậm chí nhìn như hết sức tùy ý để bàn tay khoác lên Mai tỷ cái kia hai đùi trắng nõn lên. Bảo, ta nếu tự xưng là cô độc thi nhân, liền đưa ngươi một bài thơ, kỷ niệm ngươi ta cô tịch linh hồn tại trong biển người mênh mông gặp nhau. Lang thang thi nhân, Phương Chu nhẹ nhàng vuốt ve trắng nõn, nói ra. Mai tỉ mắt nhìn Phương Chu tay, nụ cười trên mặt nồng đậm cùng sáng lạn. Đánh cái gì quyền, có muốn không, ngươi về sau đi theo tỉ đi, liền bằng vào ta thủ vệ tên. Ngươi cái gì đều không cần làm, tỷ cho ngươi phát tiền lương, mỗi ngày bồi tiếp tỷ là được rồi. Mai tỷ ý cười giạt rào, nói. Phương Chu lắc đầu, thâm tình nhìn Mai tỷ, bảo, ta biết, bị một người khiên động cảm xúc hết sức phiền, nhưng cũng có thể rất ngọt ngào. Nhưng ta chẳng qua là một mảnh đêm tối, chỉ có trời tối người yên thời điểm, mới có thể tại nhân gian giải quyết cô độc. Ta thích làm thơ. Tối nay, chỉ vì ngươi làm thơ. Mai tỷ mân khởi bờ môi. Tên tiểu tử này miệng tốt giàu, có thể nói thật còn trách dễ nghe. Rất cấp trên, chúng phương giao động rơi độc huyên nghiên, chiếm hết phong tình hướng vườn nhỏ. Chấm ngoặc kép, lang thang thi nhân Phương Chu thanh âm nhu hòa, chậm rãi tụng niệm. Mai tỷ to nghe, chân mày to trao lên, hứng thú. Phương Chu một bên sờ đùi, một bên tiếp tục thi thầm. Sơ ảnh hoành tàn nước thanh thiền, ám hương phù động tháng hoàng hôn. Mai tỷ toàn thân kéo căng, thiền ngâm dư vị lấy câu thơ. Trong lúc nhất thời, đúng là ngây dại. Cô độc thi nhân Phương Chu nhếch miệng lên, nhu hòa cười một tiếng. Thổ vị lời tâm tình há mồm liền ra. Cần dùng cái này thơ tặng ta Mai bảo. Bảo, một đêm này là nhớ ngươi đêm. Kim Châu, Kinh Thành. Hát xì, cùng Lục Từ Di hồn thần giao Phương Chu. Đột nhiên hát xì hơi một cái. Trong lòng hắn không hiểu có loại cổ quái cùng dự cảm xấu. Giống như xảy ra chuyện lớn. Là cái nào khâu xảy ra vấn đề. Phương Chu nhíu mày lại. Cảm giác được sự tình cũng không đơn giản. Chẳng lẽ là thân ở đấu vũ tràng bản thể. Bị gặp phải chuyện gì đáng sợ. Có thể là, có thư ốc Chi Linh ủy thác quản lý. Lại thêm đấu vũ tràng tính an toàn, Phương Chu cảm giác mình bản thể hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Cái kia hẳn là Lục Từ có cảm mạo xu thế. Thân thể này vẫn là quá yếu. Nhớ kỹ, lần này về sau, mỗi ngày đều đến hoa ít nhất 4 canh giờ về việc tu hành. Biết không, Phương Chu tận tình nói với Lục Từ. Biết rồi, tiền bối. Lục Từ thanh tú động lòng người đáp lời. Tiền bối. Chúng ta nên xuất phát á. Xuất phát cướp ngục. Lục Từ hưng phấn nói. Phương Chu lười nhắc lại trả lời nàng. Bởi vì lúc này giờ phút này. Dòng người chuyển động. Tất cả mọi người không nói gì. Tổ chức thành đội ngũ hướng phía học phủ chi đi ra ngoài. Phương Chu khống chế Lục Từ thân thể. Trà trộn trong đám người. Một đám học sinh đi lên phố dài. Đô thành đường đi. 10 phần rộng lớn. Trên mặt đất lát thành đá xanh, phảng phất đều có thể cho người ta một cỗ phồn vinh mạnh mẽ đại khí cảm giác. Bởi vì sắc trời như cũ đen kịt, bình minh chưa buông xuống. Trên đường phố 10 phần quạnh quẽ, một đám học sinh hành tẩu trên đó. Mọi loại đột ngột, cùng này tịch liêu chi dạ hoàn toàn không hợp. Tại tăng thêm vạn trượng trên bầu trời, tích góp nước mưa mây đen, làm cho người ta cảm thấy vô biên đè nén. Bọn hắn đi, Dự im lặng kéo biểu ngữ. Biểu ngữ trên viết, phóng thích Triệu Ưởng giáo tập, trừng trị dị tộc tội phạm. Đám học sinh ngẩng đầu ưỡn ngực, quần tình xúc động phẫn nộ. Liền biểu ngữ nội dung, cao giọng hô lên, đêm khuya du hành, đó là linh hồn hò hét. Yên tĩnh trên đường phố quanh quẩn lấy đám học sinh cao giọng hò hét. Giống như là muốn xé rách khôn cùng đè nén đêm tối. Nghênh đón bình minh hào quang, kinh thành hai bên đường. Rất nhiều ngủ say người, bị đánh thức, bọn hắn thò đầu ra. Nhìn thoáng qua, liền không có hứng thú thu hồi tầm mắt. Đương nhiên cũng có người hưng phấn theo trong phòng đi ra. Khoác lên quần áo, ôm khuỷu tay, tại đường phố bên đường. Thờ ơ lạnh nhạt, Phương Chu trà trộn trong đám người. Yên lặng nhìn xem, mà nửa đường, có một vị học sinh vội vàng chạy đến. Kích động cao giọng nói, hình bộ giam giữ Triệu Ưởng giáo tập rời đi đại lao. Dự định vụng trộm tại đông đầu phố chém đầu. Này vừa nói, du hành đội ngũ lập tức phân loạn nổ tung. Đám học sinh phẫn nộ càng tăng vọt. Triều đình ngu ngốc, dị tộc chó săn, ta nhổ vào, cầu thí triều đình, cầu thí hoàng đế, hạ như thế mệnh lệnh, cùng chó săn có gì khác, sẽ chỉ quỳ liếm dị tộc, ta nhân tộc huyết tính ở đâu. Các bạn cùng học, chúng ta đi đông đầu phố cứu Triệu Ưởng giáo tập vô tội, có tội chính là những dị tộc kia du học tử đệ. Chúng ta muốn công đạo, muốn một cái lý do, ngoặc kép. Từng bầy tình xúc động phẫn nộ đám học sinh, khàn giọng hò hét, trùng trùng điệp điệp du hành đội ngũ thay đổi tuyến đường. Du hành đội ngũ một đường hướng phía đông đầu phố mà đi. Đám học sinh cảm xúc đi lên, càng hô càng phẫn nộ, thanh âm đều khàn giọng, con mắt đều xích hồng. Cho dù là Phương Chu, cảm xúc đều có chút bị lây bệnh. Trong đám người, Phương Chu khống chế lục từ thân thể, ngửa đầu quan sát. Đen kịt như vô tận thâm uyên bầu trời đêm, hình như có một sợi quật cường ánh sáng, tại hắc ám áp bách dưới, quật cường bùng cháy, cuối cùng sẽ đốt sạch đêm tối màn lớn, nghênh đón quang minh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.